Chương 225, tháng. Đối với những kia còn lại nhận thôn thủ lĩnh, đầu mục cùng thượng nhận sát ý, đã giết hại vạn nhân trở lên nạ dù tổ làm sao có khả năng không cảm giác được cơ đây. Tuy nhiên, đối với việc này, nạ dù tổ cũng không hề để ý. Trước tiên không nói có không gian nhẫn thuật, nạ dù tổ đã lợi ích bất bại chi địa. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, lấy hiện tại nạ dù tổ thực lực và át chủ bài, ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Muốn là bọn họ tới rồi tìm nạ dù tổ phiền phức, vậy thì, gọi bọn họ có đến vô hồi. Dù sao, nạ dù tổ hiện ở trong tay còn kém rất nhiều linh hồn năng lượng đến để mình thần thông thăng cấp đây không có tác dụng. Ngươi công kích, đối với ta căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Đứng ở tệ ạ gì phía trước, nhìn tệ ạ gì, nạ dù tổ thản nhiên nói. Nay tự tin, thần thái kia, dồn dập đang kể chân lý. Đáng ghét, phong độn. Treo lưới nhìn nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi một trận tức giận. To lớn tam tinh phiến quay về nạ dù tổ chính là vỗ một cái, trong nháy mắt, đạo đạo phong nhận tạo thành một đạo cự đại lưới hướng về nạ dù tổ công kích đi. Đây là phạm vi lớn phản kích. Tệ ạ gì không tin nạ dù tổ còn có thể ở như vậy công kích đến chạy trốn. Bất quá không có tác dụng, phong độn. Thiên diện phong nhìn hướng về chính mình kéo tới treo lưới. Nạ dù tổ không có sử dụng thần kính thông, mà chính là, trong tay trong nháy mắt kết ấn, trăm ngàn đạo phong nhận trong nháy mắt từ nạ dù tổ bên cạnh tập kích ra, cùng này treo lưới đụng vào nhau, ở không trung trung hòa. Tuy nhiên, nay tạo thành dư âm vẫn là dường như cuồng phong như thế, đánh út về phía cái này trường thi. Một loạt hạt bụi bị hất bay, hầu như, đem cái này trường thi đều che cản lại. Căn bản là xem thường tình huống bên trong. Làm gì a? Như vậy căn bản là không nhìn thấy á, không sai, ngã chuyện gì xảy ra đáng ghét. Ai thắng trường thi bị che chắn, những kia ở khán đài phía trên khán giả đương nhiên bất mãn, không khỏi, từng cái một lẩm bẩm. Tuy nhiên, cái này có thể thế nào đây, căn bản cũng không có người trở lại đem cái này hạt bụi thanh lý đi, dù sao, phía dưới bắt đầu còn ở trong cuộc thi đây, ai biết những này vén lên hạt bụi có phải là cũng là một loại thủ đoạn, một loại mưu kế đây. Nếu như làm đã không có, không phải là ảnh hưởng một cái nhẫn giả phát huy à, chuyện như vậy, ở tình huống như vậy là không có người biết làm. Ở nơi nào vẫn nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy nạ dù tổ thân ảnh, tệ ạ gì không khỏi nói nhỏ. Hạt bụi bao phủ trong nháy mắt, tệ ạ gì liền đã mất đi nạ dù tổ hình bóng dô y, bất luận tệ ạ gì ở làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới. Na nở dê không phải là không có nghĩ tới đem các loại hạt bụi cho phiến đi, thế nhưng, lại sợ chính mình hành động này đem mình vị trí bộc lộ ra qua. Tuy nhiên, nhân tệ ạ gì nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, nạ dù tổ, hãy cùng ở phía sau nàng, trong mắt tản ra nhàn nhạt kim quang, chính là mở ra thiên nhãn thông đang nhìn chăm chú tệ ạ gì. Nhìn tệ ạ gì, nay tả hữu tìm kiếm dáng vẻ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, cước bộ bước ra, trong nháy mắt, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thần kính thông phanh trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt, tệ ạ gì đã bị đánh bay ra ngoài. Mà đạo kia xuất hiện ở tệ ạ gì trước mặt thân ảnh, cũng chính là nạ dù tổ, lần nữa kim quang lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét ở mặt đất một cái vươn mình, to lớn phiến tử chặn ở trước mặt chính mình. Tệ ạ gì không khỏi mắng thầm, nguyên bản cũng không phải là nạ dù tổ đối thủ, hiện tại, càng thêm không phải, liền ngay cả tìm tơ ý nạ dù tổ thân ảnh đều khó khăn. Chớ đừng nói chi là công kích. Phong độn. Liêm díu. Đệ nhất thời gian xoay người, quay về vừa nãy nạ dù tổ xuất hiện địa phương, tam tinh phiến chính là vỗ một cái, trong nháy mắt, đạo đạo phong nhận hình thành, đánh út về phía nơi nào. Uy lực cực lớn phong nhận, liền ngay cả này tràn ngập hạt bụi, cũng là bị chia cắt đi ra. Hình thành từng đạo chân không địa đái. Tuy nhiên, rất vui vẻ, phong nhận đánh tới, chỉ có đánh bại bắn trúng mặt đất âm thanh cùng bắn trúng vách tường âm thanh truyền đến, căn bản cũng không có trong số mệnh bất kỳ mục tiêu. Đáng ghét, lại bị hắn chạy trô nở nhìn đến đây, tệ ạ gì không khỏi một tiếng thầm mắng. Không phải là ta trốn à, là ngươi công kích căn bản cũng không có trong số mệnh ta mà thôi, ngươi phải hiểu rõ dô ý nhàn nhạt âm thanh từ hạt bụi bên trong truyền đến. Là nạ dù tổ âm thanh. Nghe được nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi trên mặt âm thầm giận dữ, hiện ra như vậy, rất là tức giận nạ dù tổ không nể mặt mũi. Một cái đại nam nhân, càng như vậy sẽ không để cho một thoáng nữ tử. Trốn đứng lên tính là gì anh hùng, U dù mạ kỳ nạ dù tổ, có loại liền đi ra cho ta. Tuy nhiên không báo cái gì hy vọng, thế nhưng, tệ ạ gì hay là đối bốn phía phẫn nộ quát. Ngươi không là ta đối thủ rất nghệ tình, nạ dù tổ thân ảnh chậm rãi từ tệ ạ gì sau lưng hạt bụi bên trong đi ra, nhìn tệ ạ gì, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hừ, không sai, ta thừa nhận không là ngươi đối thủ, thế nhưng, ngươi cũng không cần quá coi thường ta. Nghe được nạ dù tổ âm thanh, trong nháy mắt, tệ ạ gì về thân giới dự sẵn. Quay về nạ dù tổ, nói rằng, lúc này na nở dê ngã là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nạ dù tổ càng như vậy chính có sẽ ra tới. Xác thực, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, ngươi thực lực rất mạnh, là một cái thiên tài, thế nhưng, không muốn hướng, thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Mặc dù là thiên tài, thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, ngươi ở trong mắt của ta, cùng những kia người bình thường sao còn có cái gì khác nhau đây? Lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn tệ ạ gì, nạ dù tô nói rằng. Xác thực, bây giờ tệ ạ gì tuy nhiên mới trung nhận thực lực, mà nạ dù tô, đã là thượng nhẫn, lấy tệ ạ gì thiên tư muốn trở thành thượng nhẫn chí ít còn muốn 2-3 năm, ở nhận giới đã tính thiên tư xuất chúng. Thế nhưng, đến lúc đó, nạ dù tô sớm liền đã là đứng ở nhận giới đỉnh phong ảnh cấp cường giả dô y, đây chính là cái gọi là thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó cũng có chênh lệch. Không nói gì, gắt gao nhìn nạ dù tô. Tệ ạ gì biết, nạ dù tô nói rất đúng sự thử. Lời này làm cho nàng đả kích không nhỏ, tuy nhiên, sau đó, liền nghĩ tới mình cái kia đệ đệ, thật giống, như vậy yêu nghiệt vẫn liền có một ở bên cạnh chính mình đi. Được rồi, không muốn lãng phí mọi người thời gian, nhàm chán như vậy trận đấu, vẫn là nhanh lên một chút kết thúc nó tô tờ hơn. Thấy tệ ạ gì không nói, nạ dù tô cũng không ở bao nhiêu cái gì, trực tiếp, lắc người một cái. Hướng về tệ ạ gì phương hướng phóng đi. Trong tay, một trận bạch vụ nổ vang, một cái thái đao đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay dô ý quay về tệ ạ gì, vung chém đi. Con mặc dù biết chính mình so với tuy nhiên nạ rủ tổ, thế nhưng, gọi tệ ạ gì ngồi chờ chết cũng là không thể nào. Nhìn hướng về tự mình nhìn tới thái đao, trong nháy mắt, giơ lên trong tay tam tinh phiến. Đưa hắn cả lại. Ngươi thua rồi, nhàn nhạt âm thanh từ tệ ạ gì phía sau vang lên. Chẳng biết lúc nào, một cái thái đao, đã gác ở trên cổ của nàng Zoe mà có một nạ dù tổ, xuất hiện ở tệ ạ gì phía sau. Nhìn na nở dê, thản nhiên nói. Phanh ở tệ ạ gì sau lưng nạ dù tổ sau khi ra ngoài, cái kia ở na nở dê trước mặt nạ dù tổ trong nháy mắt biến thành một mảnh khói trắng, biến mất tại nguyên chỗ. Ảnh phân thân.